Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 210. Kịch độc Lưu Chú Quyển Trục, cung binh trở lại Long Miêu cửa hàng, nhìn xem Điềm Ngọc Mễ tư liệu về sau, cung binh âm thầm gật gật đầu. Cái này Khô Lệ Cầy tiền gia tộc quy mô trung quy trung củ, nhưng là bên trong thành viên đại bộ phận đều là chừng 30 tuổi người. Dạng này tuổi tác tránh cho còn quá trẻ chú ý lực không tập trung dễ dàng nháo sự, cũng tránh cho tuổi tác quá lớn không thể thời gian dài trò chơi, mà lại Điềm Ngọc Mễ cho cung binh cảm giác đầu tiên phi thường tốt. Có lẽ là bởi vì Tưởng Phi Ngư tại Điềm Ngọc Mễ bên kia có đầy đủ phân lượng. Nếu không lần thứ nhất gặp mặt cung binh dựa vào cái gì có thể cầm tới một cái cầy tiền đoàn. Dạng này chi tiết cặn kẽ, mà đã nhận định bọn họ, cung binh thì muốn lựa chọn một cái lý tưởng địa phương. Phải biết trong công hội hiện tại 100 người đều là đi qua sàng chọn xuống tới tinh anh. Cho những người này phối trang bị tăng thực lực lên cần đại lượng tiền tài cùng trang bị nơi phát ra. Cầy tiền đoàn cũng là lựa chọn tốt nhất, đương nhiên nhất định phải là đáng tin cùng dư luận tốt hơn. Cái gì? Người hỏi ta có cái gì ý nghĩ? Cửa hàng nội bộ trong phòng thí nghiệm, Nghịch Quang một mặt im lặng nhìn lấy cung binh. Đại ca ta trừ ở chỗ này suy nghĩ một chút quyển trục bản vẽ cái gì? Thế giới bên ngoài không có quan hệ gì với ta. Ta đẳng cấp này đến đâu không bị người một đao trả lại. Trừ phi ta đi 450 cấp địa đồ, vậy khẳng định không có người. A, cung binh ánh mắt sáng lên. Đúng a, đặt bao hết thứ này tại hạ cấp địa đồ không có khả năng thực hiện. Trừ phi là cao cấp địa đồ, không có người đoạt. Đại ca ngươi coi là cầy tiền đoàn đều là ngươi dạng này số. Nghịch Quang mở ra một chương vũ khí cũng không quay đầu lại đậu đen rau muống nói. Lại nói ngươi tìm cái đoàn đội này đáng tin sao? Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi hai cái? Cầy tiền đoàn nhất định muốn đáng tin. Nếu không còn không bằng trực tiếp nện tiền. Đánh cái gì Kim A? Xem ra vẫn được. Bằng hữu giới thiệu mà lại số tuổi không nhỏ cần phải đáng tin. Cung binh gật gật đầu. Cầy tiền đoàn cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa đi cầy tiền tệ loại này, mà là tại một số chỉ định khu vực bên trong cầy quái, đồng thời đem trong khoảng thời gian này tất cả ích lợi toàn bộ giao cho người ủy thác. Đương nhiên cũng có được đê bảo, sao tiền trợ cấp cho dân nghèo. Loại hình hạn chế, nếu như một người đánh 10 giờ thì đánh 10 cái kim tệ tự nhiên là không cách nào giao nộp. Hắn cùng ta nói qua, mỗi ngày đều sẽ đem hoàn chỉnh đoàn đội lấy được lấy tin tức, thậm chí là video truyền tới xét duyệt. Ta cảm thấy thẳng yên tâm. Vậy là tốt rồi. Nghịch Quang bỗng nhiên mấy giây ngẩng đầu nhìn về phía cung binh. Ngươi làm sao còn tại cái này? Cung binh lúc này đã gia nhập diễn đàn. Hắn tìm tới trò chơi địa đồ. Cung binh nhìn xem theo mê vụ rừng rậm nói cự nham sơn mạch phụ cận cho nên đồ tin tức. Hắn muốn tìm là không thua kém cấp 30 địa đồ, mà lại tốt nhất là loại kia sức đánh thấp máu vô cùng vật căn cứ đồ. Elise Hồ Băng, cung binh cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại chương này đổi mới cấp 40 quái vật trên bản đồ. Bởi vì hệ thống bách khoa cho ra giới thiệu cùng một số số liệu cho thấy, bản đồ này bên trong có lấy như là hồ nước quái ngư cùng người cá thủ vệ dạng này quái vật. Những quái vật này lực công kích tương đối thấp, nhưng là phòng ngự cùng lượng máu hơi cao một chút, vẫn là đến tự mình đi biết được cụ thể thuộc tính cùng tìm cũng không tệ lắm địa điểm. Cung binh suy nghĩ một chút, hắn trên thân hiện tại có hai cái không có đầu mối đại nhiệm vụ. Trừ cái đó ra thì không có cái gì nhất định phải đi thăm dò sự tình. Có lẽ chính hắn cũng nên tìm phù hợp luyện cấp địa điểm. Dù sao bất luận cái gì trong trò chơi đẳng cấp tác dụng đều là cực kỳ trọng yếu. Lần nữa đi vào cự nham sơn mạch chuẩn bị vượt qua Elise Hồ Băng thời điểm, cung binh vô ý thức nhìn chung quanh một chút. Lần này hắn rốt cục xác định cuồng tặc Lăng Thiên không có tiềm phục tại phụ cận. Cung binh cười cười, có lẽ cái kia ra hỏa trang bị bảo không sai biệt lắm. Lại đến lời nói càng không có chiến đấu tư bản, nhưng là cung binh không biết là, thực Lăng Thiên là gặp phải tinh thần ngân tích, đi vào Elise Hồ Băng. Cung binh nhìn xem những quái vật này, hồ nước quái ngư là một loại có thể sử dụng chi sau hành tẩu quái vật. Người cá thủ vệ cũng là đơn giản ngư nhân tộc. Những quái vật này phát hiện cung binh sau bốn phía, hồ nước quái ngư trong miệng bắn ra một đạo thủy tiễn. Mà người cá thủ vệ thì là xông lại dùng đến trên tay xiên cá hung hăng trọng kích lấy cung binh. Trừ 2, trừ 1, trừ 1, trừ 1, trừ 3, từng cái mức thương tổn bay ra. Cấp 40 phổ thông quái vật công kích có rất ít, thấp hơn 7-800. Có thể đối phòng ngự chỉ có hơn 700 cung binh đều không tạo được thương tổn. Cung binh thả lỏng trong lòng. Hai loại quái vật công kích chỉ cần đầy đủ thấp liền có thể. Không cao tại 700 đối ở hiện tại 20-30 cấp người chơi tới nói tối thiểu nhất còn phải đánh ca. 2-3 cái trở lên mới có thể đánh giết. Cái này cùng 1-2 cái thì miểu sát là có bản chất khác nhau. Uống. Cung binh trở tay một kiếm rơi xuống. 311. Dạng này mức thương tổn để cung binh rất không hài lòng. Bởi vì lấy hắn hiện tại công kích lực toàn bộ server chỉ có một đường người chơi mới có thể theo kịp. Người chơi bình thường hiện tại cấp 30 điểm hết thiên phú đổi hết trang bị cũng liền 7-800. Lực công kích, chớ nói chi là một cái cây tiền đoàn bình quân mức độ. Cung binh nhìn xem cái này bị hắn thương tổn hồ nước quái ngư. Con quái vật này còn thừa lại 90% lượng máu. Cái này mang ý nghĩa loại quái vật này có 3.000 tổng lượng máu. Cái này vô cùng dọa người. Lượng máu cao phòng thủ cao chỉ có công kích không cao. Cung binh phiền muộn suy nghĩ một chút. Nhưng là cái này phòng ngự. Thực sự không có cách nào. Về sau cung binh đi vào phụ cận mấy cái tấm bản đồ. Lại cao một chút hắn liền không có đi. Bởi vì liền hắn cũng không dễ dàng kháng trụ lời nói người khác căn bản không có đường sống. Thế mà để cung binh thất vọng là căn bản tìm không thấy lý tưởng địa đồ. Có lẽ chỉ có 10-20 cấp địa đồ có điều kiện như vậy. Nhưng là chính như là phía trước chỗ lo lắng. Căn bản liền sẽ không có an ổn cày quái hoàn cảnh. Như thế không đạt được cung binh muốn cầu hiệu suất. Nếu như mượn nhờ quyển trục ưu thế. Cung binh suy nghĩ một chút cười khổ nói. Vậy còn không bằng để công hội người trực tiếp đi. Cung binh suy nghĩ một chút trở lại Long Miêu cửa hàng. Hắn đem ý nghĩ của mình cùng Nghịch Quang cho thấy về sau. Nghịch Quang nhún nhún vai. Vậy khẳng định. Một người một bộ cấp 3 tăng phúc quyển trục. Cái kia còn đánh cái gì kim đánh cái gì trang bị. Muốn không, vẫn là để bọn họ dựa theo chính mình thói quen tới đi. Cung binh gật gật đầu liền muốn rời khỏi. Nghịch Quang đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn gọi lại cung binh. À đúng, ta cái này đoạn thời gian trước làm đến một loại quyển trục. Nhưng lại không có tài liệu. Nghe nói lam sắc hoa độc là cấp 40 quái vật mới ra. Ngươi có thời gian giúp ta làm điểm. Đem quyển trục thuộc tính phát ta nhìn xem. Cung binh quay đầu nói ra. Lam sắc hoa độc đúng không? Ta đi dã ngoại nhìn xem. Theo Nghịch Quang đem quyển trục thuộc tính phát cho cung binh. Cung binh ánh mắt sáng lên. Ta đi, quyển trục này chẳng phải đầy đủ. Nếu như có thể sản xuất hàng loạt, liền để Điềm Ngọc Mễ thậm chí chính chúng ta người cầm cái này cầy quái a. Ma pháp quyển trục kịch độc lưu chú loại hình, tiêu hao phẩm sử dụng đẳng cấp, 20 hiệu quả, sử dụng sau tại tự mình di động đường đi phía dưới lưu lại một đoàn duy trì liên tục 3 giây độc. Dịch, quyển trục hiệu quả duy trì liên tục 3 phút. Độc tố hiệu quả có thể điệp ra đến tối cao 20 tầng vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.